Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 109, 100.000 năm hồn thú. Hiến tế, canh thứ nhất, A Chu, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho người thương tổn ngươi. Cảm thụ A Chu khẩn trương cùng tâm thần bất định, Đường Hạo nắm chặt A Chu tay. An ủi, giáo hoàng miện hạ, đệ muội vừa mới sinh đẻ xong, không nên đi xa, mà lại tổ phụ cũng gấp muốn gặp đệ muội cùng hắn tằng tôn. Còn mời giáo hoàng đại nhân dơ cao đánh khẽ, chờ chúng ta về tông bái kiến tổ phụ về sau, nhất định đi vũ hồn điện bái phòng giáo hoàng đại nhân. Đường Khiếu nhíu nhíu mày, chuyển ra đường thần. Tuy nhiên hắn không biết lấy thiên tầm tật thân phận vì cái gì tự mình đến bắt A Chu. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không thể để thiên tầm tật đem người mang đi. Vũ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông vốn cũng không đối phó. Mà A Chu là Đường Hạo thê tử. Nếu để cho vũ hồn điện mang đi, Hạo Thiên Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nàng có thể không phải nhân loại. Là một cái 100.000 năm biến hóa hồn thú. Ngươi khẳng định muốn che chở một đầu hồn thú. Thiên tầm tật trầm giọng nói. Nếu là có thể không đánh mà thắng chi binh, tự nhiên tốt nhất. Ngươi nói cái gì? Đường Khiếu la thất thanh, đột nhiên quay người nhìn về phía A Chu, toát ra cực kỳ thần sắc kinh hãi. A Chu thế mà không phải người. Cái này làm sao có thể? Nhưng thiên tầm tật làm giáo hoàng, khẳng định sẽ không nói nhảm. Đại ca, ta đã sớm biết, nhưng A Chu có phải hay không người có quan hệ gì? Ta chỉ biết là nàng là thê tử của ta. Đường Hạo thân thủ ôm lấy run rẩy A Chu, nói năng có khí phách. A Chu nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm động vui mừng. Hạo đệ nói cực phải, ngươi mang theo đệ muội đi trước. Đường Khiếu gật gật đầu, 100.000 năm hồn thú sức hấp dẫn. Hắn biết rõ, thiên tầm tật chắc chắn sẽ không buông tay. Một trận chiến này sợ là không thể tránh được. Đại ca, Đường Hạo kêu to, hắn không muốn đi, nhưng A Chu lại cần chiếu cố của hắn. Ngươi yên tâm, hắn cô dám giết ta. Đường Khiếu ngữ khí kiên quyết, bây giờ đường thần tọa trấn Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên tổng thể thực hơi hơi kém vũ hồn điện một bậc, nhưng cũng không sợ vũ hồn điện, mà Đường Khiếu Đường Hạo chính là Hạo Thiên Tông dòng chính truyền nhân. Giết bọn hắn, vấn đề thì lớn, đại ca, cẩn thận. Đường Hạo gật gật đầu, ôm lấy A Chu, chuẩn bị thoát đi, muốn chạy trốn. Thiên tầm tật khóe miệng cười khẽ. Lục Dực Thiên Sứ võ hồn từ phía sau lưng hiện lên, hướng về Đường Hạo đánh tới. Thiên tầm tật, người thật muốn cùng ta Hạo Thiên Tông không chết không thôi. Đường Khiếu tiến lên muốn ngăn trở thiên tầm tật, lại bị Cúc Đấu La ngăn trở. Lấy hắn hồn đấu la thực lực, coi như Hạo Thiên Trùy uy lực mạnh mẽ, lấy khó có thể thoát khỏi phong hào đấu la Cúc Đấu La dây dưa. Chỉ có thể lo lắng xuông, thanh sắc câu lệ quát nói. Đối với Đường Khiếu uy hiếp, thiên tầm tật trong lòng khinh thường không để ý đến, hướng về Đường Hạo đuổi theo. Nhìn đến thiên tầm tật đuổi theo, Đường Hạo sử xuất Hạo Thiên Chân Thân, ôm lấy A Chu đoạt mệnh phi nước đại. Đáng tiếc, lấy hắn hồn đấu la tu vi, Hạo Thiên Trùy lại không am hiểu chạy trốn. Coi như sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng không chạy nổi Lục Dực Thiên Sứ võ hồn thiên tầm tật. A Chu, ngươi đi trước. Đường Hạo đem A Chu ném ra ngoài. Hạo Thiên Trùy biến lớn, dường như một cái tiểu sơn giống như, một trùy hướng về thiên tầm tật nện xuống, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nhìn lấy búa lớn nện xuống, thiên tầm tật cười lạnh. Trong tay thiên sứ thanh kiếm chém xuống, tu vi chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Hạo Thiên Trùy cùng thiên sứ thanh kiếm va chạm, rung động tứ phương, Rầm rầm rầm, không có vài cái, Đường Hạo bị Thiên Tầm Tật một kiếm đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải đi xuống. Hạo ca, A Chu ôm lấy Đường Tam đi vào Đường Hạo trước mặt. Đôi mắt đẹp lo lắng, lên tiếng kinh hô, ánh mắt đảo qua, đối diện là Thiên Tầm Tật cùng Quỷ Đấu La hai vị phong hào đấu la. Phong tỏa tất cả đường lui, căn bản trốn không thoát. Hạo ca, chiếu cố tốt Tiểu Tam. A Chu đem Đường Tam đưa cho Đường Hạo, ánh mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt. Không muốn, ta sẽ không để cho ngươi cùng bọn hắn đi. Đường Hạo nộ hống, nắm lấy A Chu bả vai, thần sắc điên cuồng. Thiên Tầm Tật khóe miệng lộ ra ý cười, xem ra 100.000 năm hồn thú muốn tới tay. Đột nhiên, chói mắt hồng quang bỗng nhiên theo A Chu chỗ mi tâm lan tràn ra, hóa thành một vòng hồng sắc quang vượng trong nháy mắt khuếch tán. Hồng quang những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị phủ lên thành huyết sắc. Tất cả hết thảy cũng tại thời khắc này làm đứng im, duy nhất có thể di động cũng chỉ có cái kia hồng quang trung tâm. Không tốt, Thiên Tầm Tật sắc mặt đại biến, nghĩ đến một cái vô cùng hỏng bét khả năng, muốn ngăn cản lại bất lực. Sau một khắc ý thức của hắn cũng dừng lại. Không, không muốn. Đường Hạo ôm lấy Đường Tam, ánh mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế giống to. Lúc này, hắn cũng minh bạch A Chu muốn làm gì. Đó là hiến tế, đem chính mình hết thảy đều hiến tế cho hắn. Màu đỏ huyết diễm bắt đầu theo A Chu trên thân thiêu đốt. Cái kia cũng không phải là hỏa diễm, mà là một loại cực kỳ đặc thù huyết diễm, mà trong đó thiêu đốt càng là A Chu máu tươi, sinh mệnh còn có cái kia 100.000 năm tu vi. Huyết diễm bùng nổ, dần dần từ màu đỏ biến thành màu đỏ sậm, mà A Chu thân thể cũng tại cái này chuyển biến quá trình bên trong dần dần làm nhạt, tựa như càng ngày càng trong suốt hồng thủy tinh đồng dạng. Tất cả màu đỏ mở rộng thành một cái cự đại vòng tròn chậm rãi co vào, vây quanh A Chu, còn có Đường Hạo cùng Đường Tam. Tại thời khắc này, cái kia cự đại mà màu đỏ từ trường sinh ra tuyệt đối bất động ngay tại dần dần yếu bớt. Đầu tiên khôi phục là phạm vi bên trong tất cả mọi người ý thức, nhìn lấy cái kia huyết hồng hào quang, Thiên Tầm Tật, Quốc Đấu La, Quỷ Đấu La, Đường Khiếu đều sợ ngây người. A Chu trên thân phóng thích địa quang màu quá cường liệt, lấy về phần bọn hắn căn bản là không cách nào thấy rõ A Chu dáng vẻ, nhưng trong lòng bọn họ cũng đã có thể nghĩ đến chỗ này lúc nàng đang làm cái gì. 100.000 năm tu vi a, đây chính là 100.000 năm tu vi. Đừng a, A Chu, ngươi làm sao ngốc như vậy? Đường Hạo khóc ròng ròng, thanh âm khàn khàn, trong ngực Đường Tam mắt nhỏ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua A Chu. Hắn một thế này mẫu thân, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu đâm nhói cùng cừu hận. Tắm rửa tại A Chu trên thân toát ra huyết diễm bên trong, Đường Hạo toàn thân không ngừng truyền đến tê dại cảm giác nhột. Cả người dường như linh hồn xuất khiếu. Trong lòng của hắn tràn đầy kháng cự, có thể làm thế nào cũng vô pháp ngăn cản phát sinh trước mắt hết thảy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn A Chu thân thể tại trước mắt hắn dần dần làm nhạt. A Chu lúc này đã không thể nói chuyện, bởi vì sinh mệnh lực của nàng đã hoàn toàn dùng để thiêu đốt cái này trên người huyết diễm. Hiến tế, chẳng những là hiến tế sinh mệnh của mình, đồng thời cũng là hiến tế linh hồn của mình, vì làm cho Đường Hạo thành công hấp thu chính mình nỗ lực hồn hoàn. A Chu tại toàn bộ hiến tế quá trình bên trong liền linh hồn của mình đều đã dung nhập vào cái này hồn hoàn bên trong, đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho Đường Hạo. Tại loại này hiến tế tình huống dưới, bất luận Đường Hạo thực lực có bao nhiêu, bất luận hắn là không đạt tới cần hồn hoàn đẳng cấp, cái này 100.000 năm hồn hoàn cùng hắn dung hợp đều sẽ tuyệt đối thành công. Chỉ cần cấp bậc của hắn đạt tới tương ứng trình độ, về sau liền có thể tiếp tục tăng lên. Đáng giận, Thiên Tầm Tật trong lòng tức giận, đến miệng vịt thế mà bay, thành toàn người khác, trong lòng cái kia hận a. Toi công bận rộn một trận. Hừ, đi, Thiên Tầm Tật lạnh hừ một tiếng, đã A Chu đã không có, hắn ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. A, đột nhiên, Đường Hạo hét dài một tiếng, tóc dài phấn khởi, giống như điên cuồng, đem Đường Tam đưa cho chạy tới Đường Khiếu, dày đặc âm thanh vang lên, ta muốn các ngươi chết. Hạo đệ, Đường Khiếu kinh hô, tuy nhiên Đường Hạo lúc này thu hoạch được 100.000 năm hồn hoàn cùng A Chu tu vi, thực lực tăng vọt, nhưng đối phương thế nhưng là ba vị phong hào đấu la. Bên trong một cái vẫn là giáo hoàng, mặt khác hai cái sẽ còn võ hồn dung hợp kỹ, thực lực không thể coi thường. Đáng tiếc hắn cũng không ngăn cản được. Chết, Đường Hạo giống như điên cuồng, hướng về Thiên Tầm Tật đánh tới. Không biết sống chết, Thiên Tầm Tật giờ phút này trong lòng cũng kìm nén một mồi lửa. 100.000 năm hồn hoàn cùng hồn cốt không có đạt được còn chọc một thân cợt nhà. Lúc này bạo phát, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,